Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2880, chương 2859. Băng vực chi hải sát cơ. Thời khắc này Lôi Mộ Uyển không có chút nào cường thế, có chỉ là điềm đạm đáng yêu. Nàng tựa như một cái lang thang tiểu nữ hài, hiển thị rõ một bộ bất lực cùng mê mang dáng vẻ. Giống như Lôi Mộ Uyển một mực cường thế tiếp, Mạc Thanh Vân có thể còn sẽ không nhượng bộ. Nhưng nàng cái dạng này, Mạc Thanh Vân thật rất khó không nhượng bộ. Tiểu điện, không, Lôi cô nương, tại hạ thật vô ý mạo phạm, còn xin ngươi không nên quá thương tâm. Nhìn qua dạng này Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân không khỏi sinh lòng hổ thẹn, cảm giác tự mình làm quá mức điểm. Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển không có trả lời chắc chắn, phảng phất làm như không nghe thấy. Nàng phảng phất đắm chìm trong bi thương thế giới, trong mắt chỉ có bi thương đồng dạng. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển cái dạng này, Mạc Thanh Vân không nói gì thêm, yên lặng canh giữ ở bên cạnh nàng, muốn xử lý hắn cùng Lôi Mộ Uyển sự tình, trốn tránh là không có ích lợi gì, chỉ có chính diện đi đối mặt. Theo thời gian trôi qua, Lôi Mộ Uyển cảm xúc dần dần ổn định, khóe mắt huỳnh quang chậm rãi thối lui. Gặp Lôi Mộ Uyển cảm xúc dần dần ổn định, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, một chút nghiêm túc nhìn xem nàng, nói, Lôi cô nương, ta biết trước đó mạo phạm, đối ngươi tạo thành rất lớn tổn thương, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm, ta có thể đáp ứng ở rể đến Lôi điện. Bất quá, người ta quen biết còn thấp, hôn nhân sự tình không khả nhi trò vui, còn xin ngươi suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Nếu có một ngày ngươi suy nghĩ kỹ càng, hoàn toàn chính xác muốn để ta ở rể ngươi, ta tuyệt đối sẽ không có nửa điểm từ chối. Mạc Thanh Vân một mặt chân thành, một bộ dám làm dám chịu dáng vẻ, hướng Lôi Mộ Uyển thổ lộ lấy tiếng lòng. Nghe được Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt lóe lên một vòng cảm động. Chỉ là rất nhanh nàng tựu gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, quái giận Mạc Thanh Vân một chút, nói, hừ, muốn gả cho ta người nhiều đi, ngươi cho rằng ngươi là ai, thật sự cho rằng ta Lôi Mộ Uyển không phải là cưới ngươi không thể. Nghe Lôi Mộ Uyển nói nhảm, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm giác khó chịu, trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn. Lời này nghe cảm thấy có chút quái dị, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có đi phản bác, chỉ là bình tĩnh nhìn Lôi Mộ Uyển. Nếu như vậy có thể làm cho nàng nguôi giận, hắn nguyện ý đi chịu đựng thoáng cái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mắng không nói lại, Lôi Mộ Uyển trên mặt tức giận chậm rãi biến mất một chút, nói, ngươi đi đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Mạc Thanh Vân đứng người lên, chuẩn bị rời đi thời điểm, cước bộ của hắn ngừng lại, đón lấy, hắn liền đem Tử Lôi Phong Thiên Trung lấy ra, đưa tới Lôi Mộ Uyển trước người, nói, đây là Thái Sơ Chân Ma Điện Trấn Tông Chí Bảo, ta đưa nó trả lại cho ngươi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Mộ Uyển đôi mắt đẹp run rẩy, ánh mắt u oán nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, ngươi đem Tử Lôi Phong Thiên Trung trả lại cho ta, là nghĩ giảm bớt cùng của ta gút mắc, chậm rãi cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, gật gật đầu lại lắc đầu. Trong lòng của hắn không bài trừ có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không phải như vậy. Nói thật, hắn đối Lôi Mộ Uyển cảm giác rất phức tạp, chính hắn cũng có chút nói không rõ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lôi Mộ Uyển khẽ cười một tiếng, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi muốn cùng ta phủi sạch quan hệ, muốn dùng cái này đền bù trong lòng áy náy, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi đạt được. Tử Lôi Phong Thiên Trung ngươi cho ta giữ gìn kỹ, ta một ngày không chủ động cầm về, người ta một ngày tựu không cách nào chặt đứt quan hệ. Lôi Mộ Uyển lời nói xong, nàng tựu không để ý tới Mạc Thanh Vân, bay thẳng thân rời đi. Ai, nhìn xem Lôi Mộ Uyển bóng lưng, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài một tiếng. Tình thế trước mắt đến xem, hắn cùng Lôi Mộ Uyển quan hệ trong đó là trở nên càng ngày càng phức tạp. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Mạc Thanh Vân lắc đầu, không đi nghĩ chuyện này. Gặp Lôi Mộ Uyển rời đi, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, hướng Bích Lạc Hàn Đàm bên ngoài bơi đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền rời đi Bích Lạc Hàn Đàm, đi vào băng cực đám người chỗ ở. Đi vào băng cực nơi ở, Mạc Thanh Vân liền thấy Băng Bình Dư. Hỏi, Bình Dư sư thúc, sư tổ trở về rồi sao? Còn không có. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Băng Bình Dư lắc đầu, lại đối Mạc Thanh Vân hỏi, Thanh Vân, ngươi đi tìm tiểu điện chủ, thỉnh cầu tiến vào Bích Lạc Hàn Đàm sự tình, tiến hành còn thuận lợi sao? Gặp Băng Bình Dư nhắc lên Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân tâm tình tựu phiền muộn, thần sắc phức tạp nhẹ gật đầu, nói, hết thảy coi như thuận lợi. Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư đã bắt được. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn liền đem Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư lấy ra, vứt xuống Băng Bình Dư trước mặt. Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển sự tình, Băng Bình Dư tự nhiên là không biết, cũng không dám đi phương diện kia suy nghĩ. Thanh Vân, vẫn là ngươi có thủ đoạn, liền tiểu điện chủ đều có thể thuyết phục. Nhìn trước mắt Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư, Băng Bình Dư trên mặt chất đầy kinh hỉ, nói ra một bộ bội phục nói. Chợt, hắn liền đem Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư thu hồi, chuẩn bị đưa chúng nó giao cho bếp sau người. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một đạo lục bào lão giả bước nhanh đến gần. Mộ Dung Tiêu tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy lão giả áo bào trắng đến, Băng Bình Dư mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi đến đối phương ý đồ đến. Tại Băng Bình Dư tra hỏi lúc, ánh mắt của hắn cũng ngưng trọng, mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Nghe được Băng Bình Dư tra hỏi, Mộ Dung Tiêu một mặt ngưng trọng biểu lộ, nói, mới Mộc Điện trông coi linh hồn các đệ tử báo cáo, Thái Thượng Trưởng Lão linh hồn ngọc bài đã nứt ra, khẳng định là gặp bất trắc, đặc địa hướng các ngươi hồi báo một chút. Mộ Dung tiền bối linh hồn ngọc bài vỡ ra, Mộ Dung Tiêu. Lời nói này, Mạc Thanh Vân hai người dọa cho phát sợ. Cái này cho thấy, Mộ Dung Nana bị thương, vẫn là cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Mộ Dung Nana là cùng băng cực bọn người cùng một chỗ tiến về băng vực chi hải, giống như Mộ Dung Nana gặp phải nguy hiểm, băng cực bọn người tất nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Không tốt, chúng ta trúng kế. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, đoán được một cái có thể. Tiệc rượu loài cá nguyên liệu nấu ăn toàn bộ biến mất, đây là có người thiết kế âm mưu. Tại băng vực chi hải đặt bẫy chờ đợi băng cực, bọn hắn đoán được băng cực phát hiện nguyên liệu nấu ăn không thấy, khẳng định sẽ đi băng vực chi hải bắt giữ. Các loại, chờ, băng cực đến băng vực chi hải, liền sẽ rơi vào bọn hắn cái bẫy, đụng phải bọn hắn phục kích. Nghĩ đến băng cực đám người tình huống, Băng Bình Dư không dám chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu lấy. Bọn hắn tại băng vực chi hải nhất định gặp phải nguy hiểm, Mạc sư chất mời ngươi tiến đến cứu viện bọn hắn. Bình Dư sư thúc, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định đem sư tổ bọn hắn các loại chờ trở về. Nghe được Băng Bình Dư thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không chút do dự gật đầu đáp ứng, nói, Mộ Dung Tiêu tiền bối, trả lại cho các ngươi dẫn đường cho ta, mang ta đi đồng dạng băng vực chi hải. Tốt, Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Mộ Dung Tiêu không chút do dự đáp ứng, nói, Bình Dư sư điệt, ngươi đừng quá mức lo lắng, chúng ta đã triệu tập nhân thủ, nhất định sẽ cứu trở về băng cực điện chủ cùng thái thượng trưởng lão. Mộ Dung Tiêu lời nói xong, hắn ngay ở phía trước dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân cùng Mộc Điện người tụ hợp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.